Rất vui được đồng hành cùng các bạn trên kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi truyện đọc mỗi ngày nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 16 của bộ truyện Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Yêu Em. Nào chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chương 76. Lộ Vô Khả học khiêu vũ, bản thân cân bằng lực không tồi. Học trượt patin đối với cô mà nói thì cũng không khó. Ban đầu à thích để tay cô lên lưng của mình rồi chậm rãi trượt về phía trước. Sau đó trượt một lúc, Lộ Vô Khả đã có thể tự trượt được rồi. À thích còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân học cái này liền té ngã như là chó cắn cứt. Đôi bạn học đi cùng cô kết cục cũng thảm như vậy. Trước kia môn này rất là lưu hành, ấn tượng đặc biệt khắc sâu của cô chính là một bạn nam lớp cô định chơi sói, kết quả sói không thành mà chơi đến nỗi gãy xương. Môn này khi mà còn chưa học, mang giày vào thì chân như là bị bôi xà phòng vậy, hai chân chỉ cần hơi run chút thì liền ngã chỏng vó. A Tích nhìn Lộ Vô Khả trượt ở phía trước, tuy rằng không quá thuần thục nhưng đã rất vững chắc, quả thật thì mở rộng tầm mắt. Mẹ ơi, Lộ Vô Khả cậu là nghịch thiên sao? Ngoại trừ chuyện nấu cơm chỉ biết nấu mì gói thì còn có cái gì có thể làm khó được cậu nữa? Nghe giọng của A Thích phía sau, Lộ Vô Khả nghĩ nếu mình không trượt được mới gọi là nghịch thiên. Hai mươi mấy năm học vũ đạo đều công cốc. Rất nhanh, A Thích đuổi kịp Lộ Vô Khả. Thoạt nhìn thì cô ấy trượt thuần thục hơn Lộ Vô Khả rất nhiều. Nhưng cái tên lửa trái nhảy phải xuyên. Lộ Vô Khả, tối hôm qua cậu qua đêm ở chỗ của Thẩm Ngực Tây à? Không có gì phải giấu giếm. Lộ Vô Khả nhìn cô ấy gật đầu. Lại nghĩ tới lời của Tề Tử Minh mới vừa nói, Thẩm Ngực Tây đã không còn lui tới với trong nhà nữa. À Thích nói, tớ còn tưởng rằng cậu thu dọn ở chỗ nhà cũ, thấy đi về phiền quá nên là ở lại bên đó chứ. Lại hỏi, hai người làm quà rồi à? Lộ Vô Khả nói, quà rồi. Dựa vào tư thái yêu đương của Thẩm Ngực Tây với Lộ Vô Khả hồi đại học ấy, hai người bọn họ gặp lại rồi làm quà cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tuy rằng A Thích không đến mức bật kinh ngạc, nhưng điểm vui sướng trên mặt không hề giả. Được lắm Lộ Vô Khả, thật là tin tức tốt, tối hôm qua trong điện thoại cư nhiên cũng không có nói cho tớ. Lộ Vô Khả trượt chưa được thuần thục như vậy, không nhanh không chậm trượt về phía trước, định về rồi mới nói với cậu. Vậy vẫn chưa đủ, Lộ Vô Khả nói, mời cậu ăn cơm có được không? A Thích cười hắc hắc, vậy còn được. Lại nói, nhưng vẫn theo lưu trình đi, ăn bữa cơm để xả xuôi. A Thích há miệng, rồi mà muốn cô ấy ngậm lại quả thật là còn khó hơn lên trời. Nói xong đề tài này, liền tiếp tục đề tài khác, nghĩ được gì thì nói đó. Ai, Lộ Vô Khả, cậu biết không? Hôm qua tớ thật sự là nhận được máy chơi game do tên chó con Tề Tư Minh gửi đấy. Thực tế, máy game này là do A Thích lấy địa chỉ của nhà mình, đổi với Thẩm Ngực Tây. Chẳng qua cô ấy không biết chuyện này. Tề Tư Minh là được Thẩm Ngực Tây nhờ đi hỏi địa chỉ. Lộ Vô Khả làm bộ không biết gì, hỏi A Thích. Là cái mà lần trước Tề Tư Minh thắng tiền mặt trượt, nó mua cho cậu à? Đúng vậy. A Thích nhìn qua còn rất là đắc ý. Tên Tề Tư Minh này, cái khác thì không được. Ánh mắt chọn đồ lại không tồi. Hôm qua cậu ta vừa mới hối lộ xong, hôm nay liền tìm được bạn gái, cậu nói xem có thần kỳ không? Cảm tình tốt nhưng chỉ đơn thuần là anh em, chính là nói A Thích với Tề Tư Minh. A Thích chỉ coi Tề Tư Minh là anh em tốt, Tề Tư Minh cũng không coi cô ấy là con gái, chỉ coi cô ấy như là đám anh em của mình. Cậu đừng nói, bạn gái của Tề Tư Minh tìm rất là xinh đẹp, đôi mắt to, to hơn tớ luôn. Vậy đôi mắt đó rất là to, đôi mắt của A Thích cũng không có tính nhỏ. A Thích đang trượt ba tin, có chút nhanh. Lộ Vô Khả chợt hỏi, cậu thì sao? Cái gì? Không phải cậu nói gần đây dì sắp xếp cho cậu mấy buổi xem mắt à? Thôi đi, tớ nhìn ảnh chụp đều là một đống dưa vẹo táo nứt, một đám tiền không nhiều mà yêu cầu lại không ít, bàn chuyện cưới hỏi với mấy người này còn không bằng nhắn tin trêu tên mọt sách. Nói tới tên mọt sách, lần trước buổi tụ họp lớp của A Thích, Lộ Vô Khả đã nhìn thấy qua người này. A Thích chỉ cho cô, không phải kiểu ngũ quan thoạt nhìn liền rất muốn lên giường với anh ta mà A Thích thích. Ngược lại, lớn lên rất là thanh tú, sạch sẽ, khí chất cũng vậy. Trí nhớ của Lộ Vô Khả rất tốt, lúc ấy ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nam sinh này là người ở tiết nào đó. Hồi đại học nhặt bút giùm cho A Thích, đều luống cuống tay chân. Thật ra thì Lộ Vô Khả từng nhắc chuyện này với A Thích, nhưng mà A Thích quên không còn một mảnh, căn bản liền không nhớ rõ có người như vậy. A Thích lại lôi kéo cô, nói đông nói tay vài câu, chốc lát bên người liền thổi qua mấy trận gió, còn mang theo mấy tiếng huýt sáo. A Thích thật sự bị trận trượng làm quảng sợ. Đám người này đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ấu trĩ như vậy. Lỗ Vô Khả nhìn bọn họ, bên trong không có Thẩm Ngật Tây. Cô đang định thu hồi ánh mắt, phía sau truyền đến một đạo âm thanh. Ở đây này, quay đầu qua. Không chỉ Lỗ Vô Khả nghe được, bên cạnh A Thích cũng nghe thấy. Lỗ Vô Khả quay đầu lại nhìn, lan can bao quanh sân ba tin, Thẩm Ngật Tây, nữ công sống lưng. Hai cánh tay vắt trên lan can, lười biếng rũ xuống ngón tay kẹp một điếu thuốc không châm. Cổ phóng đãng không đứng đắn trong xương cốt, không đứng đắn cùng với vẻ ngoài của anh quà vào nhau. Từ góc mà Lỗ Vô Khả nhìn qua, anh đang nâng mắt nhìn cô, ánh mắt trước sau như một, mang theo tính xâm lược và nghiền ngẫm. Mặc kệ nhiều năm qua đi, lúc mà anh nhìn cô, mấy thứ trong mắt đều giống vậy, đều là mang theo 10 phần giả tâm, chưa từng thuần khí quá một giây. Táo của Lỗ Vô Khả bị A Thích kéo kéo, cô ấy kề tai cô, nói nhỏ. Thẩm Ngật Tây lúc này mới mấy phút không thấy, nhanh như vậy liền tìm tới, thì ra cậu ta dính người như vậy sao? Lỗ Vô Khả chưa nói gì, bên kia Thẩm Ngật Tây nhìn cô, càm chỉ ra ngoài cửa lớn nói, em chơi đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc đã. Lỗ Vô Khả chỉ nhìn anh, Thẩm Ngật Tây người này như không cần da mặt. Sao thế? Luyến tiếc anh đi à? Muốn anh dạy em không? Lỗ Vô Khả... Thẩm Ngật Tây cười cười không trêu cô nữa, đứng dậy, chơi đi, lát nữa tới tìm em. Chờ Thẩm Ngật Tây đi rồi, A Thích liên tục tặc lưỡi. Tớ thấy Thẩm Ngật Tây chính là tên bị vợ quản nghiêm, cư nhiên ra ngoài hút thuốc cũng phải báo với cậu. Giây tiếp theo làm bộ vô cùng kinh ngạc. Lỗ Vô Khả, thì ra cậu là con cọp mẹ à? Nói xong thì cười ha ha, nhanh như chớp nhảy ra ngoài. Lỗ Vô Khả không nhịn được bị chọc cười, cô quay đầu lại nhìn cửa lớn, thân ảnh của Thẩm Ngật Tây đã không còn nữa. A Tích đảo mắt lại trượt trở về, nắm lấy tay cô dẫn cô đi trượt ba tin. Sau đó A Tích liền đi xem đám đàn ông kia chơi. Lỗ Vô Khả tự mình trượt một vòng cảm thấy chán, từ bên trong đi tới đi thay giày trượt. Cô không gọi điện cho Thẩm Ngật Tây, từ sân ba tin đi ra ngoài, đến cửa đụng phải Tề Tử Minh từ bên ngoài hút thuốc trở về. Phỏng chừng Tề Tử Minh nhìn cô liền cảm thấy cô đi tìm Thẩm Ngật Tây, không hỏi một tiếng là cô muốn đi tìm ai, chỉ một hướng, cậu ấy hút thuốc ở con ngõ đó, cậu đi qua bên kia là được. Lộ Vô Khả nói cảm ơn cậu ta. Khách khí. Tề Tử Minh nói xong thì liền đi vào. Gần đây có nhiều trường học, đối diện đường cái có một trường cấp 3, ngày không cần đi học, trong trường học trống rỗng, chỉ ít ỏi mấy bóng người mang đồng phục. Cuối tuần dòng người trên đường phố không ít. Lộ Vô Khả xuyên qua náo nhiệt đi theo hướng của Tề Tử Minh chỉ. Khắp nơi đều là biển quảng cáo sặc sỡ, cùng với tiếng loa đang đẩy mạnh tiêu thụ. Đi xuống dưới, người càng ngày càng ít, cao lầu, ngõ hẻm đang xen, dần dần không náo nhiệt ầm ĩ như là đằng trước. Lộ Vô Khả tìm được Thẩm Ngật Tây trong một con hẻm nhỏ. Thẩm Ngật Tây dựa vào tường, đang ngậm điếu thuốc lá, hai má hút vào, hơi hớp lại. Anh cũng chưa nhìn qua, thấy thuốc giữa môi xuống, hơi cúi đầu thong thả nhả một vòng khói mới quay đầu nhìn cô. Tới rồi à? Anh biết cô sẽ tới. Lộ Vô Khả nhìn anh đi vào con hẻm nhỏ, dựa vào bức tường đối diện anh, hai người đứng đối mặt. Cô không mở miệng, nhưng Thẩm Ngật Tây lại mở miệng trước. Mới nãy nghe được lời của bọn họ nói à? Lộ Vô Khả chưa nói có nghe thấy hay không, chỉ nhìn đôi mắt của anh. Thẩm Ngật Tây cũng nhìn cô. Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi, Thẩm Ngật Tây, vì sao không lui tới trong nhà nữa? Thẩm Ngật Tây vừa nhìn là thấy không đem chuyện đoạn tuyệt quan hệ trong nhà để ở trong lòng. Nếu không thì bọn Tề Tử Minh sẽ không có lấy ra để trêu chọc. Anh quay đầu đi, lại nhét điếu thuốc vào miệng, cười cười, mới quay đầu lại. Lộ Vô Khả, hỏi em chuyện này. Chuyện gì? Thẩm Ngật Tay hơi trũ mắt, nhìn mặt cô. Nếu tên Lộ Trí Viễn không cho em học khiêu vũ, thì em sẽ làm thế nào? Vấn đề này, Lộ Vô Khả cũng không cần nghĩ. Làm ông ta không quản được em. Thẩm Ngật Tây cười, vậy là được, không lẽ em không hiểu đạo lý này à? Kỳ thật, Lộ Vô Khả vừa trả lời câu hỏi của Thẩm Ngật Tây thì trong lòng đã hiểu rõ, cô biết 8 phần anh sẽ trả lời như vậy. Cô hỏi, chỉ là vì cái này thôi sao? Ngoài hẻm không có ai, chỉ có tiếng loa ầm ĩ từ đường phố bên kia truyền đến. Thẩm Ngật Tây không tỏ ý kiến, chỉ nói, lúc trước dẫn em về gặp ba mẹ anh, nhớ rõ chứ? Nghe Thẩm Ngật Tây nhắc tới ba mẹ của anh, tay của Lộ Vô Khả để sau lưng, vô thức nhẹ môi tường. Sau một lúc lâu mới gật đầu. động tác nhỏ phía sau của cô, Thẩm Ngật Tây không phát hiện. Thẩm Ngật Tây như thật như không để chuyện này trong lòng, còn nhàn tâm mà nói giỡn với cô. Nói với em chuyện này, có hứng thú nghe không? Lộ Vô Khả cố ý. Không, Thẩm Ngật Tây vô lại cười cười. Chậm, chuyện này không muốn nghe cũng phải nghe. Có giỏi thì em che ta lại đi. Lộ Vô Khả chớp chớp mắt, nghịch ngợm nói. Không cần. Tiểu Ngạo Kiều này, tai của Thẩm Ngật Tây có chút ngứa, nhưng anh tính toán nói chính sự với cô trước. Thẩm Ngật Tây trước giờ rất ít giải thích với người ta cái gì. Cho dù là lời đồn, anh cũng lười đứng ra làm sáng tỏ. Đại khái là chưa từng giải thích, anh hình như là có chút không quen, sờ sờ mũi. Lúc nhỏ anh rất hay làm mấy chuyện đáng giận, trong nhà đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau đó gặp phải loại đua xe liều mạng này, người trong nhà chắc chắn là không đồng ý, rốt cuộc còn trông cậy vào đứa con trai này tiếp tay cho tập đoàn. Thẩm Ngật Tây nói là nói như vậy, nhưng Lộ Vô Khả biết Thẩm chắc chắn là rất coi trọng đứa con trai Thẩm Ngật Tây này, nếu không cũng sẽ không quản anh. Nếu thật sự không coi trọng thì dù anh phóng túng đến chân trời, người trong nhà cũng sẽ không quan tâm. Mà Thẩm Ngật Tây nói với cô mấy chuyện này cô đều biết. 5 năm trước cô được anh mang đến Thẩm gia, thật ra ông cụ Thẩm còn tâm bình khí hòa trò chuyện với cô trong chốc lát. Ông cụ Thẩm nói đứa cháu trai hỗn trướng của ông ta từ nhỏ đã không nghe theo sắp xếp của nhà, mỗi ngày đều ở bên ngoài buông thả, chỉ kém sống cùng với xe thôi. Nhưng mấy chuyện này Lộ Vô Khả không nói với Thẩm Ngật Tây. Đầu ngón tay của Thẩm Ngật Tây bên gõ gõ tàn thuốc. Sau đó thì không có gì cần nói, em hiểu lý lẽ đó mà. Anh đưa thuốc lên miệng hút một ngụm, chính là cánh cứng không muốn bị quản. Kỳ thật năm đó ông cụ Thẩm còn nói với Lộ Vô Khả một câu. Ông nói tính nết cháu trai ông thật sự lớn, mấy năm trước ầm ĩ với người trong nhà liền đi được trời cao hoàng đế xa. Mà khi đó mấy năm trước có thể là vì chuyện gì? Lộ Vô Khả nghĩ vậy cũng hỏi vậy. Sau đó là vì tai nạn xe cộ nên mới rời thủ đô à? Thẩm Ngật Tây dương mắt nhìn về phía của cô. Lúc ấy trong trường rất nhiều người thắc mắc chuyện của Thẩm Ngật Tây tới Lam Giang địa phương chim không thèm ị để mà học đại học. Thẩm Ngật Tây lại trước giờ chưa có ngó đến những lời đồn đó. Anh nói xem như là cơ hội đi, chỗ đó cũng không có gì để ở, chỉ là ngày đó đều không đến mức mà đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm Ngật Tây hút xong một điếu ném dưới chân nghiền tắt, đến từ tường đứng dậy đi qua chỗ của cô. Lộ Vô Khả nhìn anh đến gần, cô biết Thẩm Ngật Tây muốn gì, khẽ nâng lên Thẩm Ngật Tây hôn xuống. Cô tùy ý để cho anh hôn, bị anh hôn đến mức mà thanh âm mềm vài phần. Ngày đó không đến mức không liên hệ với người trong nhà. Thẩm Ngật Tây ngậm lấy hai cánh môi cô rồi cười nói, còn không phải sao? Một nụ hôn mùi thuốc lá, tay anh chui vào vạt áo của cô, gia tăng nụ hôn, không nói gì nữa. Rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng mà trong lòng người đều sáng như gương. Thẩm Ngật Tây, lông mi của Lộ Vô Khả run rẩy. Hối hận không? Thẩm Ngật Tây cười nhạo. Hối hận cái rắm. Lộ Vô Khả trầm mặc một lát. Em cũng không. Trở về, trước nay cô chưa từng hối hận. Anh cười. Vậy không phải là được rồi. Trên đường lao tới đối phương bọn họ chưa bao giờ hối hận. Cô dùng thời gian dài lâu đi không qua được con đường đầy gai đó. Quay đầu lại dưới chân cũng là bụi gai đâm vào chân. Đã không còn bóng dáng. Ven đường chỉ có xuân và cảnh minh. Anh đã sớm ở đầu kia trải sẵn đường cho cô. Chương 77. Lúc mọi người từ sân Patin ra tới, vừa lúc gặp phải đèn rực rỡ mới lên, biển hiệu đèn đường sáng lên, dòng xe cộ lả tả lướt qua. Đúng lúc là giờ cơm chiều, đám người đoàn xe ồn ào bảo Thẩm Ngật Tây mời khách. Nó muốn huấn luyện viên và chị dâu mời một bữa thật ngon. Nhóm người này miệng cực kỳ thiếu đánh, Thẩm Ngật Tây ngại bọn họ phiền, cười mắng bọn họ vài câu. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đến khách sạn, đàn ông ở cùng nhau không phải tán gẫu thì là tán dóc. Một bữa cơm ăn đến náo nhiệt tận hứng. Nhóm người này cơm nước xong còn muốn đi tăng hai. Mới nãy ở sân Patin đánh đố thằng nhóc Dương Sưởng đứng cuối, bữa tiệc này không trốn được, tối tiền lại trống một nửa. Từ khách sạn ra tới, Thẩm Ngật Tây nghĩ dẫn Lộ Vô Khả đi chơi, hỏi cô một câu, đi không? Tay của Lộ Vô Khả bị Thẩm Ngật Tây nắm lấy, đầu ngón tay cô gãi gãi mu bàn tay của anh, giống như là còn đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó hơi ngửa đầu nhìn anh. Thẩm Nhược Tây nhìn gương mặt ngoan ngoãn của cô giống như là có chút hứng thú, còn tưởng rằng là cô đồng ý. Kết quả, giây tiếp theo, cô liền nói, Thẩm Nhược Tây, em không có muốn đi. Thẩm Nhược Tây lại nói, chơi anh à, Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả cố ý, cô cúi đầu không nhịn được, cong cong môi lại nói, em đi, anh lại không cho em uống rượu. Ai nói anh không cho em uống? Thẩm Nhược Tây hơi rũ mắt, nhìn sườn mặt của cô, cảm thấy buồn cười. Em muốn người được lợi nhất không phải là anh sao? Anh thiếu đánh nói, anh còn có thể xem em thổi bong bóng một lúc. Lộ Vô Khả sao có thể không biết anh đang nói gì? Nhưng cô không ngượng ngùng một chút nào. Cô uống rượu rồi, không có hay quên. Mỗi lần sau khi mà uống sai làm chuyện gì cô đều nhớ rõ rành mạch. Hồi đại học cô uống sai, được Thẩm Nhược Tây mang về nhà của anh. Ở trên giường của anh nhặt được một bao cao su, suýt chút nữa thì lấy nó thổi bong bóng. Bây giờ Thẩm Nhược Tây đang lấy chuyện này mà trêu cô. Đám người đằng trước mồm năm miệng mười, không biết đang nói chuyện gì mà náo nhiệt. Lộ Vô Khả không nhìn thấy người phía trước một cái, nói với Thẩm Nhược Tây, tối nay em không uống rượu cũng có thể thổi. Đang trên đường lớn, Thẩm Nhược Tây vẫn nhịn tức cười, túm cô lại đây. Em rất đắc ý có đúng không Lộ Vô Khả? Lộ Vô Khả chọc quả xong, ở trong lòng ngực của anh cười không ngừng. Đúng vậy. Thẩm Nhược Tây thấy cô cười cũng cười cười theo. Tiểu đáng ghét này. Đám người đoàn xe kia đến quán bar của Thẩm Nhược Tây uống rượu. Lộ Vô Khả không đi, A Thích cũng không đi. Cô ấy bị một cuộc điện thoại của ông chủ kêu về tăng ca. Mọi người tách ra, ở cửa khách sạn đừng ai nấy đi. Lộ Vô Khả đi đâu đây? Lộ Vô Khả đang nhìn một tiệm trà sữa. Anh nói chuyện, cô thu hồi tầm mắt. Đi hiệu sách. Hai chữ này ở chỗ của Thẩm Nhược Tây liền không khác gì là cái chỗ nhốt người ta lại rồi bắt đọc sách cả. Anh nghe vậy cười. Chỗ nào? Anh không có nghe rõ. Em lặp lại lần nữa. Lộ Vô Khả bắt lấy tay anh, hơi ngẩn cằm. Hiệu sách đó. Còn nói đến thập phần đúng tình hợp lý. Mắt của Thẩm Nhược Tây nhìn cô. Lộ Vô Khả. Ai mẹ nó tiểu tình lữ hẹn hò đi hiệu sách à? Nơi đó có sách để xem. Thẩm Nhược Tây thập phần kinh thường, hừ một tiếng mang theo ý cười. Mấy thứ triết lý nhân sinh trong sách có thể dạy ông đây đánh nhau không? Thẩm Nhược Tây, người này đừng có hy vọng có thể từ miệng của anh nghe được câu nào mà đứng đắn. Nhưng Lộ Vô Khả cũng không phải người bình thường. Cô không có xem thường anh. Gương mặt nhỏ kia thoạt nhìn còn thập phần thiện giải nhân ý, dáng vẻ tính mình rất tốt. Em có thể đi một mình được mà. Nói hết lời, động tác lại không phải chỉ như vậy. Xoay người, lướt qua Thẩm Nhược Tây đi rồi. Kết quả, bị Thẩm Nhược Tây duỗi tay ra, xách về lại, anh cười. Cái tính tình quỷ này. Lập tức Lộ Vô Khả bị anh bắt về bên người. Thẩm Nhược Tây nhìn mặt cô. Tức giận à? Mới không có. Thẩm Nhược Tây nghe xong, không tỏ ý kiến, chỉ hừ cười một tiếng nói. Đứng đây. Nói xong thì liền tránh ra. Lộ Vô Khả nhìn anh cắm túi đi qua chỗ mình nhìn chằm chằm lúc nãy. Trùng hợp tiệm trà sữa đang vắng khách, chỉ có hai cô gái đang mặc đồng phục của quán đứng đó. Thẩm Nhược Tây ngừng trước cửa sổ, đầu ngón tay cầm lấy thực đơn nhân viên đưa tới. Anh rũ mắt, môi mấp máy, không biết nói cái gì, sau đó đẩy thực đơn về. Lộ Vô Khả thăm dò nhìn xem, liền thấy Thẩm Nhược Tây nghiêng đầu nhìn về phía của cô. Lộ Vô Khả cúi đầu, mũi chân cọ cọ mặt đất. Rất nhanh, Thẩm Nhược Tây xách theo trà sữa quay lại, theo thói quen giúp cô cắm ống hút rồi đưa tới trước mặt của cô. Mấy năm nay sao không thay đổi một chút nào, vừa nhìn thấy trà sữa thì liền đi không nổi. Mới nãy đôi mắt chỉ kém dính lên đó thôi. Lộ Vô Khả lại không có tự nhiên chút nào, trực tiếp lấy từ tay anh qua uống. Hai người họ trước cũng vậy, đi đâu Thẩm Nhược Tây cũng đều sẽ mua cho cô ly trà sữa uống. Có khoai nướng thì mua khoai nướng, cô thích ăn mấy thứ ngọt ngọt như vậy. Thẩm Nhược Tây hỏi cô, ở nước ngoài không có uống à? Có, rất nhiều, ở đâu cũng có tiệm trà sữa. Thẩm Nhược Tây đưa trà sữa cho cô, tay nắm lại vào túi. Còn tức giận không? Lộ Vô Khả hút trà sữa, vừa uống trà sữa, cô liền không nhận rứng. Em không có giận. Cằm của Thẩm Nhược Tây chỉ trán của cô. Lộ Vô Khả, trên đầu em có gì kìa? Lộ Vô Khả duỗi tay sờ sờ. Gì vậy? Thẩm Nhược Tây không nhịn được cười. Mấy chữ cũng dám để em đi hiệu sách một mình à, còn chưa biến mất kìa. Chút tâm tư của cô bị anh nhìn thấu rồi. Lộ Vô Khả không chỉ không sốt ruột, hoảng hốt phủ nhận, cũng không ngượng ngùng mà thừa nhận. Đúng thế. Không hiểu sao Thẩm Nhược Tây cảm thấy buồn cười, dắt tay cô. Em thấy có lý lắm có đúng không? Đi được vài bước, Lộ Vô Khả tấm tay của Thẩm Ngật Tây đang nắm tay cô. Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây không rõ nguyên do, nhìn cô để sát trán vào cho anh xem. Nó tan rồi nè. Thẩm Ngật Tây cảm thấy mình đào cái hố cho mình, đang trên đường cái, nhìn xuống xúc động, muốn cúi đầu xuống. Anh vẫn là dáng lười biếng đó. Nha, dễ nguôi giận vậy, nắm tay thì liền xong à. Lộ Vô Khả chớp chớp mắt, không trả lời anh, cúi đầu hút trà sữa, cam chịu. Lộ Vô Khả muốn đến hiệu sách, Thẩm Ngật Tây cũng không phải là rất ngoài ý muốn. Trong xương cô chính là con ngoan trò giỏi. Hồi đại học lúc mà kết giao, Thẩm Ngật Tây không ít lần cùng cô đến thư viện ngồi. Đây là lần đầu tiên anh yêu đương, yêu tới thư viện luôn. Sau khi mà lên xe thì Thẩm Ngật Tây theo hướng dẫn, vất vả lắm mới tìm được một hiệu sách gần đây, lái xe đưa cô tới đó. Hiệu sách đi trang hoàng rất cách điệu, trong cửa kính vuông là ánh đèn vàng ấm. Lộ Vô Khả tiến vào đến khu vực văn học phương Tây, Thẩm Ngật Tây đi theo. Hiệu sách này còn có cửa sau. Lộ Vô Khả ngồi xổm trước kệ sách, rút một quyển sách ra xem, hỏi Thẩm Ngật Tây đang dựa vào cánh cửa bên cạnh. Anh không xem à? Thẩm Ngật Tây rút một điếu thuốc ra châm lên. Mấy thứ trong sách, ông đây vừa nhìn liền thấy choáng váng. Thẩm Ngật Tây, ở đây không được hút thuốc. Lộ Vô Khả chỉ biển báo ở trên tường cho anh. Biển báo đó ở trên bức tường đối diện. Thẩm Ngật Tây ngó qua. Lộ Vô Khả cố ý, trong lòng của Thẩm Ngật Tây rõ rành rành, ngón tay kẹp thuốc nhìn cô cười. Tâm nhãn lại thối rồi. Rồi sau đó, hung hăng hôn xuống khóe môi của cô. Đúng là biết dạy vò người ta mà. Anh bóp tắt thuốc, không hút, có được chưa? Lộ Vô Khả trộm cong cong khóe môi. Sau đó cô cơ hội đi dạo toàn bộ hiệu sách một lần, mua một túi sách lớn, lúc này mới chịu ngoan ngoãn để cho Thẩm Ngật Tây mang về nhà. Lúc trở lại quán bar, đám sâu rượu Tề Tư Minh, Dương Sưởng vẫn chưa đi. Thẩm Ngật Tây qua đó phân phó nhân viên, bàn này miễn đơn, lại bảo Lộ Vô Khả lên lầu trước, anh qua uống hai ly với bọn họ. Vì thế, Lộ Vô Khả ôm sách đi lên lầu trước. Hôm sau, Lộ Vô Khả bị động tĩnh không nhỏ của xe vận tải lớn ở dưới lầu đánh thức. Cô vô thức trở mình, duỗi tay muốn ôm người bên cạnh. Lại chỉ đụng trúng phần chăn trống không. Ý thức cô chậm rãi quay về, mở mắt ra, bên cạnh đã không còn ai. Lộ Vô Khả chôn mình trong ổ chăn của anh, có thể đoán ra là anh đi đâu. Cô nằm một lát rồi mới ngồi dậy, xuống giường rửa mặt. Công việc ở trung tâm vũ đạo so với công việc lương cao ở nước ngoài lúc trước nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mỗi ngày lên lớp 5-6 tiếng, thời gian còn lại cơ bản không có chuyện gì làm. Hôm nay, lớp của Lộ Vô Khả ở sau giờ trưa, hiện tại thì trời giường rất là rảnh rỗi. Cô ngồi trên sàn ở cuối giường, lấy điều khiển tivi, mở bộ điện ảnh, lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chạy lên trên giường nằm. Tiết tấu phim chậm rãi, buồn tẻ, bình đạm. Lộ Vô Khả coi được nữa thì thấy chán, tắt tivi. Cô xuống giường, làm chuyện mà lúc mở mắt muốn làm, thay quần áo, cầm giỏ sách, ra cửa. Trời cao xám trắng, đường đua nhựa dính khúc 18 công, cây xanh bao quanh kín kẽ. Thẩm Ngật Tây ngậm điếu thuốc xem số liệu trong tay, cơ bản thì mọi người đều không nhớ lâu, chỗ không nên sai vẫn sai, thời gian cũng không có khác ngày hôm qua. Tề Tư Minh ở bên cạnh xem đến thở dài. Năm bè, bảy mảng, tiếng bài khí từ nơi xa gào thét đến, từ xa tới gần. Một chiếc xe đua màu vàng đen qua khúc cua trực tiếp đạp chân ga. Thẩm Ngật Tây nhìn qua, Tề Tư Minh cũng nhìn qua nói, thằng nhóc Thiệu Tư Trạch này vừa mới xuất viện, trạng thái không có đúng lắm, thành tích rớt xuống, tôi thấy nên ở bệnh viện vài ngày nữa. Tính tình của thằng nhóc này cực kỳ quật cường, nói xuất viện liền xuất viện, nhưng vẫn lợi hại. Cho dù trạng thái không tốt, toàn bộ hành trình thời gian cũng dẫn đầu đoàn xe. Có người trời sinh chính là để làm việc này. Chở xe ra khỏi đường đua và ngừng lại, Thẩm Ngật Tây ném đồ trong tay lên ngực của Tề Tư Minh, cầm. Sau đó nghiền tắt thuốc, vứt vào thùng rác, tay cắm túi đi qua bên kia. Tề Tử Minh nhìn bóng dáng của Thẩm Ngật Tây đi qua bên kia thì hít ngược một hơi khí lạnh. Ở đoàn xe này, họ Thiệu với họ Thẩm như nước với lửa, lát nữa có khả năng lại tranh cãi. Kiềm chế một chút, Ngật ca. Tề Tử Minh ở phía sau nói, đừng có so đo với con nít, đừng có để lát nữa lại gây gỗ. Thẩm Ngật Tây lên tiếng, bóng dáng lười biếng, nâng tay lên khua hai cái. Anh đi qua, gõ gõ cửa sổ ghế phụ, cửa sổ xe. Người bên trong lập tức hiểu ngầm, đẩy cửa sổ xe xuống. Tay đua xe sức kéo, bên người đều là sẽ có một người qua tiêu, làm những chuyện lớn nhỏ như là nhắc nhở và phân tích số liệu, nhỏ như là chiếu cố sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Chuyện này cần phối hợp và sự ăn ý. Lúc mà Thẩm Ngật Tây còn thi đấu, Qua Tiêu trên anh chính là Hứa Tri Ý. Qua Tiêu của Thiệu Tư Trạch xuống xe, cậu trai này lớn tuổi hơn Thiệu Tư Trạch một chút. Thẩm Ngật Tây lấy trang giấy tra ngập số liệu trong tay cậu ta, nâng cằm chỉ ra ngoài. Cậu nghỉ ngơi một lát đi. Đoàn xe không có ai không biết quan hệ giữa Thẩm Ngật Tây và Thiệu Tư Trạch bất hòa. Cậu ta nhìn Thẩm Ngật Tây, lại nhìn Thiệu Tư Trạch trong xe. Bên trong, Thiệu Tư Trạch không nói gì, chỉ mang gương mặt lạnh. Cậu ta nói, vâng, huấn luyện viên. Thẩm Ngật Tây ngồi vào ghế phụ, đóng sầm cửa xe. Huấn luyện viên là người hiểu biết tay đua hơn là cả bản thân họ. Phong cách lái xe, ưu điểm, khuyết điểm, huấn luyện viên đã sớm phân tích số liệu, tần số nhìn qua video, nắm rõ đặc điểm lái của mỗi đội viên trong đoàn xe. Như Dương Sưởng là không đủ cẩn thận, dễ sai chi tiết, hơn nữa sai rồi, lần sau trải qua đường đua tương tự vẫn sai, hoàn toàn không nhớ lâu, nhưng mà cậu ta được cái tốt là tâm lớn, sẽ không có xuất hiện sai lầm như là khẩn trương. Có người tố chất tâm lý không được, bình thường nhìn rất ổn, vừa đến thời khắc mấu chốt liền rớt dây xích, mà Thiệu Tư Trạch là kiểu bất ổn này. Theo đuổi đua xe đột phá, cậu ta không có chấp nhất với thành tích dây số nhanh nhất, mà là theo đuổi kích thích và mạo hiểm, vừa lên xe là dùng mạng để chơi. Đây cũng là vì sao rất nhiều người trong giới đua xe đều nói Thiệu Tư Trạch rất giống Thẩm Ngật Tây lúc mà tuổi trẻ, đều ngông cuồng. Thẩm Ngật Tây ngồi vào ghế phụ, lật xem số liệu trong tay. Cốt cua thứ 5, gà tăng nhanh, hoàn thành không được đẹp, chậm trễ thời gian. Thiệu Tư Trạch vẫn luôn có vẻ không thích phản ứng của người ta. Thẩm Ngật Tây cũng mặc kệ cậu ta có nghe hay không, nói xong bảo cậu ta lái xe, đi đường đua này lại một lần nữa. Lớp xe chà sát trên đất, tiếng động cơ chấn động, vang ong ong vào màng tai, thân thể rung rẩy theo động cơ mảnh. Xe chạy nhanh đến mức mà vành đai xanh hai bên đều quá thành hư không. Kết quả tới khúc cua xảy ra vấn đề trước, Thiệu Tư Trạch lại tái phát sai lầm cũ. Cậu ta muốn trước tiên tăng ga lao ra khúc cua, lại cảm thấy hoàn toàn xong không đủ đẹp. Cơ hồ trong nháy mắt, khi mà chiếc xe vượt qua khúc cua, gương mặt cực kỳ thối của Thiệu Tư Trạch rốt cuộc cũng động một chút, phun ra một tiếng phục. Xe mất khống chế nhằm vào một phía. Thẳng ngực tay nhàn nhã dựa vào ghế phụ, không bị ảnh hưởng của tốc độ xe đang mất khống chế một chút nào. Lông mi cũng chưa rung một cái. Theo tốc độ của xe, một đạo bén nhọn, tiếng lớp xe vang lên, ngừng ven đường, nhảy mắt, bánh xe kéo trên mặt đất một vệt đen thật dài. Đến mắt của Thẩm Ngật Tây cũng lười nâng lên, miệng giật giật học ra mấy chữ. Quay lại điểm xuất phát, lại lần nữa. Nói xong không thấy người bên cạnh động tĩnh, Thẩm Ngật Tây cũng không quan tâm. Xem ai có thể kéo dài đến cùng. Trong xe lại đột nhiên vang lên Thiệu Tư Trạch thanh âm. Anh không có tư cách nói với tôi mấy câu này. Thẩm Ngật Tây nghe vậy, rốt cuộc thì tầm mắt cũng rời khỏi trang giấy, ngước mắt. Câu nào? Nhìn như là anh không để Thiệu Tư Trạch vào mắt, còn suy nghĩ mới nhớ tới là nói gì với Thiệu Tư Trạch. Ngữ khí của anh thả lỏng. Tôi bảo cậu quay lại, điểm xuất phát bắt đầu lại. Thiệu Tư Trạch lạnh nhạt, nhìn ra ngoài kính chắn gió, không nói chuyện. Thẩm Ngật Tây vẫn ung dung nhìn cậu ta. Thiệu Tư Trạch, người nói chuyện không thể chỉ nói một nửa. Ai biết trong bụng của cậu nửa câu kia là gì? Ít nhất cậu phải nói ra cho rõ chứ. Trong xe một mảnh yên tĩnh, hai bên chưa từng nói gì quá mức, mạch nước ngầm lại kích động. Thiệu Tư Trạch là kiểu kinh không được kích. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Thẩm Ngật Tây, 5 giây sau cậu ta kéo tay phanh, tiếng động cơ phá vỡ khoảng bế tắc đình trệ trong xe. Xe đua xong ra ngoài như dã thú đang tức giận muốn phá hủy nhà giam để mà được tự do. Thẩm Ngật Tây dùng một câu nhẹ nhàng cạy ra gông xiềng tay khốn dã thú trong nhà giam. Thiệu Tư Trạch, nếu cậu quá để tâm đến chuyện của tôi thì đời này cậu sẽ chẳng làm được bất cứ chuyện gì nữa. Âm của Thẩm Ngật Tây rất thả lỏng, như là đang nằm trên ghế sofa chơi game ở nhà vậy, nhưng mà trong tiếng bài khí cơ hồ xé rách không khí lại vang lên hữu lực, không bị che lấp một chút nào. Chỉ thấy tay của Thiệu Tư Trạch đang nắm vô lăng, nổi gân xanh, trên mặt lại vẫn rất là ẩn nhẫn đến đáng sợ. Nhưng rốt cuộc thì tuổi nhỏ, giữa mày hơi co rút, biểu lộ cậu ta khó chịu. Thẩm Ngật Tây, anh đừng có quá coi trọng mình. Trạng thái của hai người cách biệt một trời một vực. Thẩm Ngật Tây kéo kéo khóe môi. Như vậy là tốt nhất. Thiệu Tư Trạch bình thường nói không nhiều lắm, nhưng chỉ cần bọn họ vừa mở miệng, ngôn ngữ nhất định vừa khắc nghiệt vừa bén nhọn. Mũi tên bắn lén gắt gao đâm vào chỗ yếu trên người. Bởi vì một lần ngoài ý muốn mà không dám nữa trở về sân thi đấu, đây là người nhu nhược, sao xứng trở thành đối thủ được. Đôi câu vài lời vỡ vụn dưới tốc độ băng băng.

giữa mày nhăn lại. Nếu tên trước mặt có hai cánh tay, chắc chắn Lộ Vô Khả giành không lại. Nhưng hiện tại hắn chỉ có một cánh tay dùng được. Cuối cùng, cô cắn môi hung hăng, đoạt lấy Trần An Ninh kéo vào trong lồng ngực của mình. Lúc Lộ Vô Khả tiếp xúc gần gũi với hắn, đã sớm đụng phải thứ kim loại góc cạnh gì đó trên người của hắn. Cơ hồ trong nháy mắt lúc mà cô giành được Trần An Ninh, cô liền xoay người lại, giữ bé trong ngực của mình. Người mang theo thứ này mà lại chậm chạp không dùng để đã thương người, đều là không đến thời điểm cuối cùng anh sẽ không có lấy ra. Nhưng thế cũng không có đại biểu bọn chúng không dám liều mạng. Cô ôm Trần An Ninh xoay người chạy đi, một thứ hướng eo cô đâm tới. Trong khoảnh khắc, vật nhọn cứng rắn đâm xuống eo cô, đối diện bảo vệ vội vàng chạy tới, hét lên. Trong khoảnh khắc cấp bách liên quan đến sự sống còn như vậy, Lộ Vô Khả nhớ tới thảm ngực tay, nhớ tới anh từng nói với cô. Anh nói nhiều năm như vậy cô không thay đổi một chút nào, giống như 5 năm về trước chưa bao giờ nghĩ đến cùng anh về sau. Cô cắn môi đến trắng bệch, dùng hết sức lực toàn thân mà chạy ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, đau đớn lần trước không có đánh úp lại, mũi dao lệch hướng sắc bén cắt một đoạn thật dài lên eo cô. Cùng lúc đó, tên kia bỗng nhiên bị gạt ngã trên đất. Lộ Vô Khả nghe thấy anh ngã xuống trên một tiếng, còn có tiếng rơi loạng choạng trên đất. Dây cung căng chặt trong người của Lộ Vô Khả chợt buông lỏng, đi tới trước mặt được gặp bảo vệ. Lộ Vô Khả đi tiếp vài bước, thả Trần An Ninh xuống. Đau đớn trên eo nhẹ tới, trên mặt cô không có một tia thống khổ. Cô không quan tâm, quay đầu nhìn qua, thẩm ngực tay cắn chặt quai hàm, xách cổ áo tên kia nện một quyền lên mặt của hắn. Gần như là không có một giây tạm ngừng, anh lại nện thêm một quyền lên, liên tục không gián đoạn. Anh không rên một tiếng, lại đánh xuống một quyền. Lộ Vô Khả chú ý tay của thẩm ngực tay xách cổ áo của anh hơi rung. Anh đang cực lực khắc chế phẫn nộ. Bên cạnh Trần An Ninh vừa rồi ngã xuống bị đập trúng trán. Hiện tại thái dương đã đỏ một khối, vốn dĩ đã đau, còn nhìn thấy người lớn đánh nhau thì đứa nhỏ bị dọa đến lập tức khóc lên. Lộ Vô Khả kéo bé đến bên người, không để bé xem nữa. Bên kia bảo vệ muốn kéo thẩm ngật tay ra, lại bị anh không lưu tình chút nào mà hất ra. Anh đánh hung ác, bảo vệ có 3-4 người, cuối cùng thì hợp sức kéo thẩm ngật tay ra. Lại bảo anh bớt giận, có chuyện gì thì từ từ nói. Thẩm ngật tay không đi lên đánh tiếp, chỉ vào tên đang nằm liệt ở trên đất. Tao đã nói với mày chưa? Để tao thấy mày lần nào thì liền đánh mày lần đó. Tên kia mặt mũi bầm dập, khí thế kiêu căng, mới nãy đối với Lộ Vô Khả đã mất sạch. Hắn không biện giải, không chữa lại, mà như là thấy ôn thần vậy. Luống cuống tay chân, bò dậy tè ra quần rồi bỏ chạy. Thẩm ngực tay hất tay của bảo vệ ra, nhìn về phía của Lộ Vô Khả. Mấy ngày không gặp, anh cắt tóc, một đầu tóc ngắn lại càng ngắn, làm ngũ quan của anh càng thêm sắc bén. Nước mưa theo xương mài của anh trượt xuống, anh nhìn chằm chằm Lộ Vô Khả. Tóc của Lộ Vô Khả ướt đẫm, nước mưa không ngừng rơi trên mặt cô, như là một thứ mong manh dễ phở, giữa yếu ớt sinh ra một tia bệnh trạng mỹ cảm. Thẩm ngực tay không nói gì, chỉ lười biếng cúi đầu xuống. Anh đi qua nhặt đôi giày cao gót của cô lên, sau đó đi tới trước mặt của cô. Thẩm ngực tay cầm đôi giày cao hơn rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô. Cánh tay của anh vắt lên đùi, bàn tay to rộng nắm lấy mắt cá chân của cô. Mắt cá chân của Lộ Vô Khả lạnh như băng, được lòng bàn tay ấm áp hữu lực của anh nắm lấy. Thẩm ngực tay mang giày cao gót vào lại chân cho cô. Chương 80. Giày vò dưới mưa to một trận, quần áo trên người, quần áo cũng có thể phát ra nước, ẩm ướt, lạnh lẽo thấm vào trong xương cốt. Cứ như vậy mà đi bệnh viện thì đúng là đi chịu tội. Trung tâm phổ đạo có mấy bộ múa nữ để không, Lộ Vô Khả đến trong văn phòng lấy một bộ, đem lên lầu cho Trần An Ninh thay cho bé một bộ sạch sẽ. Trẻ con chính là vui thì cười, buồn thì khóc. Đứa nhỏ Trần An Ninh hôm nay gặp được việc này dù là người lớn cũng không chịu nổi, huống chi là đứa bé mới có 5 tuổi rưỡi, khóc đến mức mà trên hành lang cũng nghe được. Lúc mà Lộ Vô Khả thay đồ cho Trần An Ninh, dưới lầu bảo vệ đang nói chuyện chiều nay với thẩm ngật tay trên hành lang. Bác bảo vệ không phải là người địa phương, khẩu âm có tiếng phổ thông. Đứa trẻ này chạy băng băng tới đây, tôi thấy nó mang cặp sách tiến vào. Tôi bảo nó chiều nay được nghỉ, bảo nó về nhà đi. Nó lại nói muốn lên lầu coi có bạn nào ở đây không. Anh nói xem sao tính tình của nó quật cường như vậy. Tôi nói sao nó cũng không tin, nên là đành để cho nó đi lên. Lộ Vô Khả quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa. Thẩm ngực tay rút một điếu thuốc ra, đưa cho đối phương. Sau đó, bảo vệ nhận lấy. Đi lên không thấy ai, rất nhanh nó liền đi xuống. Tôi hỏi nó có ba mẹ tới đón không. Nó nói không có, muốn đi ra ngoài chờ bà nội tới đón. Sau khi mà rời khỏi đây, nó vẫn luôn ngồi ở trước cửa nghịch nước. Sau đó chính là cảnh mà Lộ Vô Khả từ trên lầu xuống thấy. Bảo vệ đi xuống lầu, Thẩm Ngật Tây từ bên ngoài tiến vào. Trần An Ninh còn ngồi trên sofa khóc lớn, trên mặt thì đầy nước mắt nước mũi. Lộ Vô Khả không an ủi bé được gì, chỉ ngồi xuống trước hai cái chân ngắn nhỏ đó, giúp bé lau khô mặt. Chỗ cô ngồi đã nhỏ thành một vũng nước nhỏ. Thẩm Ngật Tây cắm túi dựa vào cửa, nhìn cả người cô ướt đẫm, trên áo khoác tối màu có mấy vết rách lớn. Anh mặc danh có chút bực bội, cũng vội vàng đến bệnh viện. Con không chịu thay quần áo trên người của em đi. Lộ Vô Khả nghe ngữ khí của anh cũng không có mở miệng. Cô ném khăn giấy vào sọt rác. Liền Trần An Ninh cùng Chu Quảng đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Ngật Tây dựa vào cửa, ánh mắt sáng rực. Lộ Vô Khả lại như là không nhìn thấy anh, đi lướt qua người của anh. Thẩm Ngật Tây giữ tay cô lại. Đi đâu đó? Lộ Vô Khả muốn đi ra ngoài. Em tự mình đến bệnh viện. Cô như là theo tới thật, sức lực không nhỏ. Thẩm Ngật Tây hít một hơi thật sâu, túm cô trở về. Muốn đi cũng phải thay đồ trên người trước đã. Lộ Vô Khả cũng là cái không chịu thua, định đẩy anh ra. Không thay. Thẩm Ngật Tây cũng cậy mạnh, ôm cô đến tủ quần áo, rút một tay ra để mở cửa tủ. Kết quả sau khi mà mở ra, bên trong chẳng có gì, chỉ có mấy bộ đồ múa của trẻ con được gói kín trong túi đặt ở đó. Thẩm Ngật Tây hơi tức giận. Lộ Vô Khả, mệnh của em thì không phải là mệnh à? Lộ Vô Khả nói, Trần An Ninh đâu, anh mặc kệ. Đừng có trộm đổi khái niệm, Lộ Vô Khả. Không phải mặc kệ, bây giờ có ai bị thương nặng như em không? Lúc đầu cô lên lầu, Thẩm Ngật Tây còn tưởng rằng là trong văn phòng cô còn có quần áo để thay, không ngờ căn bản là không có. Lộ Vô Khả cũng giận dỗi, duỗi tay để anh ra, chui ra khỏi ngực anh, xoay người ra cửa. Thẩm Ngật Tây nhìn miệng của vết thương trên eo cô, nghiêng đầu thở hắt ra, áp xuống cổ nóng nảy trong lòng. Anh nhìn về phía của Trần An Ninh, ngồi trên sofa. Trần An Ninh vẫn còn khóc. Trẻ con một khi mà đắm chìm trong cảm xúc bi thương, rất khó có cảm giác chung quanh đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Ngật Tây đi qua chỗ của Trần An Ninh, tuy rằng thời gian cấp bách nhưng vẫn ngồi xuống trước mặt của bé. Trần An Ninh, người xấu kia đi rồi. Tên người xấu này là Trần An Ninh đặt. Từ lần trước thiếu chút nữa bị tên kia ôm đi thì vẫn luôn gọi anh ta như vậy. Rốt cuộc thì Trần An Ninh cũng thân với Thẩm Ngật Tây hơn. Từ cảm xúc bi thương rút ra một chút cảm giác cho Thẩm Ngật Tây, nhưng vẫn khóc. Bé bị dọa sợ nước mắt như là viên bi rơi không ngừng. Nhưng cũng may hiện tại bé còn nhỏ, còn ngây thơ, mờ mịt với nhiều thứ, chỉ cho rằng là tên ôm bé đi là tên buôn người. Thẩm Ngật Tây nuốt nước miếng, cũng biết nhất thời không dỗ tốt được, sờ sờ đầu của bé, bế bé từ trên sofa, rồi rời khỏi văn phòng. Mưa to, dàn dụ một mạch. Dưới lầu, mấy bảo vệ nhàn rỗi không có việc gì, ở đó nghị luận dân gian khó khăn, nói mấy khu trổ trũng, kêu khổ không ngừng. Cứ vậy thêm 4-5 tiếng nữa, không chừng đêm nay mới ngủ được nữa, thì người đã nằm trong nước. Lộc Vô Khả đã đi tới đại sảnh. Phía sau, Thẩm Ngật Tay liếc bóng dáng của cô một cái, ôm Trần An Ninh đến chỗ của bảo vệ, nhờ họ chăm sóc. Trong chốc lát, anh lập tức quay lại. Mấy bảo vệ trải qua chuyện mới nãy đều nhận thức là anh nói được. Lộ Vô Khả, người này giống như là thịt cô không phải là ở trên người của cô, hoàn toàn không có cảm thấy đau. Eo bị thương mà vẫn đứng thẳng. Lúc mà đi đường thì hoàn toàn nhìn không ra là chỗ nào trên người bị thương. Cô đi đến ngoài cửa đại sảnh, rồi dừng lại, nhìn động tác hẳn là đang cầm điện thoại định gọi xe. Lúc này chắc là cô đã không gọi được xe. Bên ngoài vẫn mưa to tầm tã. Thẩm Ngật Tay đi đến phía sau cô, duỗi tay cướp lấy điện thoại. Loại thời tiết này mà còn muốn gọi xe à? Lộ Vô Khả xoay người muốn lấy điện thoại lại. Anh quản em mà làm gì? Kết quả người cũng bị Thẩm Ngật Tay bắt đi, mạnh mẽ ôm đến xe của mình. Lộ Vô Khả vẫn còn phân cao thấp, cắn một cái lên cánh tay của anh. Tay của Thẩm Ngật Tay không buông lỏng một phân, đi qua kéo cửa xe ra, nhét cô vào ghế sau. Anh ngồi vào, đóng sầm cửa lại, giơ tay cởi áo ngoài và vải ướt đẫm trên người cô ra. Lộ Vô Khả không cho, duỗi chân định đá, bị Thẩm Ngật Tay ngăn lại, tay cũng bị anh khóa lên đỉnh đầu. Cô hoàn toàn không có cách. Chốc lát, quần áo trên người cô đã bị Thẩm Ngật Tay lột sạch. Bên trong xe kín mít khí lạnh, bắt đầu thổi lên người. Lộ Vô Khả phản người muốn tránh ra, Thẩm Ngật Tay không để cho cô tránh. Anh biết cô đang khó chịu cái gì. Quần áo trên người mình chưa khô, anh liền không ôm cô, chỉ cúi người hôn hôn. Còn giận sao? Lộ Vô Khả phản người ra trước không cho anh hôn, còn không nói lời nào. Thẩm Ngật Tay xoay người cô lại, hôn lên môi cô. Tự mình tức giận thì được gì? muốn mắng, muốn đánh thì làm đi, không được nữa thì cắn rách môi ông đây cũng được. Thẩm Ngật tay bẻ cằm cô lại, đưa môi lên cho cô cắn. Đừng có để tức giận nghẹn ở trong bụng, vẫn nên dỗ cho tốt, nếu không dựa vào tính tình của cô, đừng mong trói được cô. Lỗ Vô Khả thật là không lưu tình một chút nào, môi cắn một ngụm lên môi anh. Thẩm Ngật tay hít được một hơi khí lạnh, cô cắn một cái còn chưa thỏa mãn, lại cọ cọ. Thẩm Ngật tay dùng loại phương pháp đơn giản thô bạo này để mà nhanh chóng làm cô hết giận. Sau đó sức lực của Lỗ Vô Khả càng ngày thì càng nhỏ. Thẩm Ngật tay hỏi, hết giận chưa? Hết giận thì đi bệnh viện cho anh. Anh hung dữ với em, cô nói. Thẩm Ngật tay biết cô còn nhớ vụ này. Kỳ thật không phải anh cố ý, chỉ là thấy cô bị thương nên là eo chưa có xử lý, cổ nóng giận kia cứ vậy mà chạy ra. Là anh sai, anh thẳng nhiên thừa nhận. Để cho em hung dữ 100 câu, là loại mà mang chữ thô tục ấy có được không? Lỗ Vô Khả nhìn chằm chằm anh vài giây, mắng thật 4 chữ. Thẩm Ngật tay cười, lần đầu tiên nghe thấy cô mắng thô tục, mặt danh có chút buồn cười, thật dễ chơi. Nếu không phải lúc này không cho phép, anh thật là muốn làm chuyện khác với cô. Nhưng anh không có, đẩy cửa xuống xe, đến cướp xe, tìm quần áo của mình. Cũng may, mấy ngày nay vì phải đi tỉnh ngoài thi đấu, nếu không đúng là không tìm được đồ cho cô thay. Thẩm Ngật tay đưa quần áo cho cô mặc, đi vào trong đón Trần An Ninh. Bảo vệ thấy anh tiến vào, nói với anh này, mới nãy đứa nhỏ nhờ Lễ Tân gọi điện thoại cho bà nội nó, nói là tới đón nó. Có nói lúc nào tới đây không? Kỳ cũng không biết. Bảo vệ nói, Lễ Tân còn nói có thể nghe thấy đối diện đang đánh mặt vợt nữa. Giọng của bà nó rất là to, hét đến nỗi bên này chúng tôi cũng nghe được. Nói cái gì tên suối quẩy không có tới đón, còn tìm phiền toái cho bà. Tôi thấy chắc là bà ta không biết chiều nay không học, nếu không cũng sẽ không có vứt cháu gái của mình ở đây nửa ngày chẳng quan tâm. Thẩm Ngật tay nhìn điện thoại của mình, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Anh để tĩnh tâm nên là không nghe thấy, quả nhiên gọi không được cho tên suối quẩy này. Đang chơi mặt trượt bị chen ngang, bà già đó hùng hùng hổ hổ là đương nhiên. Thẩm Ngật tay cất điện thoại, đón lấy Trần An Ninh, thập phần thờ ơ bỏ lại một câu. Nếu bà ta tới, chú liền nói không thấy cháu gái của bà đâu.